Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 566, dịch dung đan diệu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này tiểu lỗi ngươi lại có dịch dung đan, cho chúng ta kinh hỉ thực sự là càng ngày càng nhiều, không chỉ có ở phương diện trận pháp, phù triện có trình độ, tại phương diện luyện đan cũng là trình độ phi phàm. Có dịch dung đan này, như vậy nhiệm vụ lần này bọn ta thành công xác suất sẽ đại đại tăng lên. Cổ Thu Hàn vui vẻ không ngớt, vội từ trong tay Dương Lỗi nhận lấy bình ngọc dịch dung đan, sau khi bắt được, phát đến trong tay mọi người. Dương Lỗi nói, dịch dung đan này, chỉ có hiệu lực một ngày, hơn nữa chỉ có thể dịch dung một lần, nếu như tự mình bỏ thuật dịch dung, như vậy đan dược này sẽ không có hiệu quả lần thứ hai, cho nên mọi người phải nhớ kỹ. Đương nhiên ở phương diện khí tức khí chất mọi người lựa chọn người khí chất gần gũi nhất với mình, bằng không thì vẫn là rất khó che giấu. Cái này chúng ta biết. Cổ Thu Hàn nói, được rồi, chúng ta tiếp đó, liền phải tìm mục tiêu thích hợp, nếu như người tu vi quá cao, căn bản không có cách nào giả trang, cho nên chúng ta lựa chọn mục tiêu tu vi không thể quá cao, đương nhiên cũng không thể quá thấp, tu vi quá thấp, địa vị cũng thấp, như vậy căn bản là không cách nào tiếp xúc đến hạch nhân, cho nên lựa chọn mục tiêu cũng cần thận trọng cân nhắc. Biết rồi, mọi người nói, được, chúng ta hành động. Mọi người lần thứ hai bóp nát ẩn thân phù, đi tìm mục tiêu từng người, còn lẫn nhau trong lúc đó phân biệt, ngược lại là rất dễ dàng, tất cả mọi người sẽ ở trên tay phải mình làm ra một tiêu chí đặc thù, như vậy thuận tiện phân biệt người mình, bằng không thì nếu như ngộ sát cái kia sẽ không hay. Dương Lỗi nở nụ cười, cũng bóp nát ẩn thân phù, bất quá Dương Lỗi cũng không tính sử dụng biến hình thuật, đối với Dương Lỗi mà nói, nắm giữ liễm tức giới chỉ còn có chân thực ưng nhãn, căn bản không cần lo lắng, chỉ cần mình mở ra chân thực ưng nhãn, nếu như không có tình huống đặc biệt căn bản sẽ không bại lộ, đương nhiên cho dù bại lộ, Dương Lỗi cũng không lo lắng, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, mình vẫn có thể mở ra mộng ảo thế giới, tiến vào thế giới của mình, một khi tiến vào, cho dù đối phương tu vi lại cao hơn, cũng không có cách nào nắm mình, trừ khi là tốc độ của đối phương quá nhanh, hơn nữa tu luyện chính là không gian pháp tắc chi lực, đem không gian quanh thân mình trong nháy mắt cầm cố, nhưng tu luyện không gian pháp tắc chi lực, hơn nữa có thể đạt đến cấp độ như vậy, có tuy rằng có, nhưng nghĩ đến vận khí của mình cũng sẽ không kém cỏi như vậy, cho nên Dương Lỗi không lo lắng chút nào, ngược lại là mấy người khác để Dương Lỗi có chút lo lắng. Đương nhiên vừa nghĩ, bọn họ từng cái tu vi đều là cực kỳ lợi hại, tu vi kém cỏi nhất minh ám, cũng không hề đi vào, cho nên cũng không cần lo lắng. Đương nhiên, cho dù Dương Lỗi có nắm chắc cũng sẽ không ngốc đến hướng về những gia hỏa tu vi cực cường bên kia đi, cho nên lựa chọn tự nhiên là những thủ vệ thực lực tương đối kém đi. Dương Lỗi lựa chọn chính là Mặt Đông. Mặt Đông xem ra có một cỗ khí tức mạnh mẽ, cỗ khí tức này cùng trước đó gặp được huyết quỷ mơ hồ cao hơn một bậc cũng là mạnh mẽ nhất bên trong mấy cỗ khí tức mạnh mẽ, bất quá Dương Lỗi rất rõ ràng, cỗ khí tức này tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng thật ra bên trong mấy gia hỏa cường đại này, là yếu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường nói đến, thực lực càng mạnh, như vậy liền càng có thể thu liễm khí tức bản thân, một ít cường giả tu vi đạt tới đỉnh phong, căn bản sẽ không tản mát ra một chút khí tức cùng người bình thường như thế. Dương Lỗi sẽ không chọn mấy cái phương hướng khác, phương hướng kia căn bản không có khí tức cường giả, mới là kinh khủng nhất, chạy hướng kia đi, đó chính là ngốc tới cực điểm. Rất nhanh Dương Lỗi liền tới một chỗ ngóc ngách, chỗ này chính là một chỗ ẩn giác của Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận. Cũng là địa phương sát khí yếu nhất, nhưng nơi này người khác căn bản không phát hiện được, cho dù là người sáng lập trận pháp này, cũng chưa chắc có thể tìm được, bất quá Dương Lỗi không như vậy, bằng vào năng lực của chân thực ưng nhãn, có thể nhìn thấu hết thảy ngụy trang, hết thảy ảo ảnh trên đời, Dương Lỗi có thể dễ dàng tìm tới vị trí này. Dương Lỗi mới đi tới nơi này, đang muốn nghỉ ngơi một chút, kiểm tra những vị trí khác, muốn thế nào mới có thể đi vào trong mắt trận. Liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, Dương Lỗi vội giấu kín. Đi tới là một nam tử áo màu máu, cầm trong tay một thanh trường đao, này là đệ tử bình thường, bất quá xem tiêu chí trên góc áo, hẳn là so với những tuần tra đệ tử bình thường muốn cao hơn một ít tu vi ở âm dương cảnh. Những ngày tháng này, cũng không biết lúc nào mới kết thúc, ngày mai sẽ phải bắt đầu, 10.000 người huyết tế, ai? Đây là nghiệp chướng A, người kia đi tới tảng đá lớn cách Dương Lỗi không xa nằm xuống, binh khí ném tới một bên, đem trường đao mình mang theo, cũng bỏ qua một bên. Nghe được người này nói, Dương Lỗi vốn là muốn liền như vậy giết hắn, sau đó dựa vào thân phận của hắn lẫn vào trong đó, bất quá gia hỏa này lương tâm chưa phai mờ, để Dương Lỗi quyết định tha hắn một mạng, tha cho hắn một mạng, đương nhiên cũng phải nhìn hắn có hợp tác hay không, nếu như không muốn hợp tác, đây cũng là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là giết. Người nào, ngươi không cần khẩn trương, Dương Lỗi đi ra, nhìn hắn nói. Nếu ta dám xuất hiện ở đây, như vậy liền có nắm chắc ta nhìn ngươi cũng không phải là người không có lương tâm, cho nên mới muốn cùng ngươi nói chuyện, bằng không thì ta có thể dễ dàng lấy tính mạng ngươi. Ngươi là chính đạo đệ tử. Huyết y đệ tử kia vốn khá là khẩn trương, bất quá lập tức bình tĩnh lại, nhìn Dương Lỗi, trên mặt cũng không hề có lo lắng cùng sợ sệt gì, cũng không có dáng vẻ muốn la to. Dương Lỗi gật đầu, không sai, ta là đệ tử Huyền Cơ Môn, mục đích tới nơi này, không cần phải nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Ta đương nhiên biết, các ngươi là đến ngăn cản Tu La Điện ta bố trí Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận. Hắn lần thứ hai ngồi xuống, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi tự tin như vậy, lẽ nào ngươi không muốn đi tranh công? Phải biết, nếu như ngươi bắt lấy ta, hoặc là đem ta bộc lộ ra, ngươi khẳng định có thể đạt được cao tầng Tu La Điện thưởng thức. Dương Lỗi hơi có chút giận mình, không nghĩ tới gia hỏa này lại bình tĩnh như thế, không một chút nào lo lắng mình đem hắn giết đi. Còn có, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Giết ta, ha ha, ngươi sẽ không? Thú vị, Dương Lỗi không khỏi nở nụ cười. Ngươi ngược lại là rất tự tin, bất quá ngươi nói không sai, nếu như ta muốn giết ngươi mà nói, như vậy ngươi đã sớm chết. Cái này, ta tự nhiên rõ ràng, được rồi, ngươi cần ta giúp ngươi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết y nam tử nói, cách chương.